Lời hứa định mệnh, chương 19, góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Sakura tạm biệt mọi người rồi đến chỗ hẹn với Yumiko đi ra phía sau trường, thấy bóng dáng một cô gái đang đứng chờ cô đến rồi à, Yumi hỏi. Sau những gì tôi đã làm với cô vẫn đến đây một mình sao? Cô không sợ à, Sakura im lặng một lúc lâu suy nghĩ, bầu không khí lúc đó yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Sakura mỉm cười đáp lại. Không đâu, tớ biết Yumi sẽ không làm thế nữa đâu, vì đó không phải là con người thật của Yumi mà, phải không? Yumi ngạc nhiên với những lời Sakura vừa nói lúc nãy, cô cúi mặt xúc nói nhỏ. Cô không hận tôi sao? Không, Sakura lắc đầu, tớ không ghét cậu vì những gì cậu đã làm đâu, ai cũng từng mắc sai lầm mà, không ai là hoàn hảo cả. Quan trọng là chúng ta biết sửa chữa sai lầm đó như thế nào. Và tớ cũng không hề để tâm đến chuyện đó đâu. Yumi nghe tới đây chỉ biết im lặng một hồi lâu, cậu bỏ qua cho tớ, kể cả những chuyện tớ đã làm. Sakura mỉm cười nhìn Yumi như hiểu được những gì cô ấy đang nghĩ lúc này rồi gật đầu. Ừ tất cả, Yumi ngạc nhiên trước những gì mà Sakura đã nói vừa lúc nãy, cô khẽ mỉm cười ơi dịu dàng. Sakura, tớ xin lỗi vì mọi chuyện tớ đã gây ra cho cậu. Có lẽ tớ đã quá ích kỷ, quá mù quáng để rồi gây ra những chuyện như thế. Tớ xin lỗi, Yumi nức nở, mọi chuyện đã qua hết rồi, tớ không để tâm đâu. Cậu có thể làm bạn với tớ được không? Sakura chìa tay ra, tớ có thể sao? Yumi nhìn Sakura, ừ, Sakura mỉm cười. Tớ rất muốn làm bạn với cậu đồng ý chứ? Yumi nhìn Sakura gật đầu rồi cười. Sakura, cậu thật tốt, bây giờ tớ đã biết lý do Xiaoran lại chọn cậu rồi. Vì cậu rất thân thiện, dễ gần và rất hay giúp đỡ mọi người. Hy vọng cậu và Xiaoran có thể là một cặp thật sự. Tớ, không như cậu nói đâu, Yumi. Sakura gãi đầu ngại ngùng. Yumi chỉ đứng nhìn Sakura rồi cười. Cậu thật sự rất tốt, Sakura à, đó là điểm cậu hơn tớ đấy. Ở phía trước cổng trường, Xiaoran, Tomoyo và Aerion đang chờ Sakura. Sao cậu ấy lâu thế nhỉ? Tomoyo lo lắng, hay là để tớ đi tìm cậu ấy? Xiaoran nói rồi đứng lên định đi, nhưng anh đứng lại khi thấy Sakura đang đi ra khỏi trường cùng Yumi, họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Sao Sakura lại đi cùng Yumi? Aerion thắc mắc, xin lỗi chắc mọi người chờ lâu lắm nhỉ? Sakura chạy tới, ngốc, Xiaoran cốc nhẹ vào đầu Sakura, cậu còn đang bị thương mà chạy như thế lỡ té nữa thì sao hả? Tớ đã khỏe rồi mà. Sakura ôm đầu, mấy vết thương đó không làm khó được tớ đâu. Sakura tự ti dây en, cậu còn nói nữa hả? Hôm qua cậu cũng như vậy nên mới té đó. Xiaoran nói, thì hôm qua khác, hôm nay khác. Sakura nói, mọi người nhìn Sakura và Xiaoran cãi nhau mà ôm bụng cười. Sakura bỗng quay sang Yumi. Yumi, cậu đi chơi chung với bọn tớ nha. Tớ xin lỗi, hôm nay tớ có việc bận rồi. Yumi mỉm cười, vậy thì thôi vậy, khi nào cậu rảnh thì chúng ta cùng đi nha. Nói rồi Yumi tạm biệt Sakura ra về. Sakura, thật ra mọi chuyện là sao vậy? Nãy giờ tớ không hiểu gì hết. Tomoyo hỏi, Sakura vừa dây cây vừa kể lại mọi chuyện Seiko mọi người ngơ. Nếu như cậu NS thì tốt quá rồi, phải cô Sakura? Tomoyo cười, Sakura gật đầu, nè, Xiaoran gọi Sakura, nãy giờ cậu vừa dây cây vừa kể chuyện Seiko bọn tớ ngơ, rốt cuộc tụi mình đác dây cây đâu à, góc chuyện audio.com. Tớ ngơ NS là có một khu vui chơi Miss mở nên tớ muốn tớ đó chơi xem sao. Sakura cười, cậu vẫn cứ ham chơi như con nít ấy. Xiaoran NS, nhưng tớ lại TSJX cậu như Z, tớ là con nít còn cậu lại là ốc cụ non đấy. Sakura trêu Xiaoran, Aerion và Tomoyo bụng miệng lại cười khúc khích. Aerion, Xiaoran tức ghiền, hà, sao lại là tớ? Aerion cố nhịn cười, ai bảo hồi sắc cậu bảo tớ như thế làm gì hả? Tớ có à, sao tớ cô nớ nhỉ? Aerion ghi à vờ vô, số, tội, cậu dám, bỗng Xiaoran ngược lại cây SJ ngơ Sakura thốt lên. Wow, lớn hóa, nhìn TSJX thật, Sakura NS rồi chạy vào cục khu vui chơi. Xiaoran thấy Z liền chạy theo Sakura. Này, tớ đã NS là cô đờ cây chạy nữa rồi MK. Tomoyo và Aerion nhìn theo hát người họ rồi cười. Xem ra tình cảm của hát người đó ngày càng tốt đẹp nhỉ? Tomoyo NS, MK tớ nghĩ chúc ta cúc Z MK. Aerion NS rồi nắm tay Tomoyo chạy theo Sakura và Xiaoran. Ở đây lớn hóa chơi trò nào trước đây nhỉ? Sakura nhìn khắp nơi TSJX thú. Hay là chơi cái đó trước NK Xiaoran? Tùy cậu Z Xiaoran nhún vát rồi dây cây theo Sakura. Một lát sau, Sakura Dược Nư đã chơi hơn chục trò. Nhanh lên, tớ muốn chơi trò này. Sakura hối, Sakura, hay là cậu versus Xiaoran chơi nê, tớ và Aerion sẽ ngồi ở đây đợi hát cậu. Tomoyo NS, Z thì hát cậu ở đây nê. Xiaoran, mình dây cây thôi. Sakura nắm tay lôi Xiaoran dây cây. Từ từ thôi, Xiaoran NS, Sakura chơi thêm gần cả chục trò nữa. Seiko đến chiều tà khiến Xiaoran dây cây theo cúc phải mệt lả. Sakura, hay là mình chơi đến đây thôi, mốt rùi dây cây TFNK. Xiaoran thở dốc như, Sakura TX núi, Z thì để lần sau Z. Sakura cục Xiaoran quay về chỗ của Aerion và Tomoyo. Sakura cậu chơi sóc rùi ạ. Tomoyo hỏi, Sakura lắc đầu, Xiaoran cô Seiko tớ chơi nữa. Tớ đâu có, Xiaoran chối, tớ chỉ NS là để lần sau chơi TF thui MK. Thui MK Sakura, Tomoyo NS gì giúp Xiaoran, cúc đã muộn rồi, hôm nay cậu chơi nhiều trò chắc cúc đã mệt, có gì lần sau chúc ta sẽ chơi TF NK. Sakura chỉ gật đầu versus vẻ mặt buồn hiu, cậu được buồn nữa. Xiaoran độc Vizen Sakura, hay là chúc ta dây cây ăn NK, nãy giờ vận độc nhiều chắc cậu cúc đói rồi nhỉ. Sakura lấy lại TJNS thần, chúc ta dây cây thôi. NS rồi Sakura đẩy Tomoyo và Aerion dây cây lên phía trước. Nhanh lên, rồi quay lại nắm tay Xiaoran lôi dây cây. Cả cậu nữa, Xiaoran, tớ pi cây rồi, từ từ thôi, đờ dây đờ cây một đoạn Sakura bốc nước khược lại. Chân mình, sao MK đau quá, chắc hôm nay mình dây cây chơi quá nhiều rồi. Cúc mệt thật, Sakura thở dài, cậu sao thế? Xiaoran quay lại hỏi, à ca cô S cả. Tớ ổn MK, Sakura gượng cười, mình dây cây thôi. Sakura cố bước dây cây bình thường đến quán ăn gần đó cục versus Xiaoran. Cậu dục gì Sakura? Tomoyo hỏi cầm menu đưa Seiko Sakura. Tớ và Aerion dục mỹ ý, tớ dục gì cúc đờ cây. Sakura NS, Z thì, Xiaoran suy nghĩ rồi lựa món Seiko mình và Sakura. Wakil và cơm taco dây cây. Người phục vụ rất ngạc nhiên cây S dây nhức món Xiaoran vừa gọi là nhức món rất xa xỉ, nhưng lại chứa rất nhiều chất DJ NS giữa. Lát sau, các món ăn đờ cây dọn ra và mọi người cục nhau vừa dục bữa vừa trò chuyện versus nhau rất vui. Lát nữa tớ sẽ đưa Tomoyo về nên cậu versus Sakura cứ về trước dây cây NK, Xiaoran. Aerion cười, tớ pi cây rồi, sau cây S dây dục bữa sóc, Tomoyo tạm biệt Sakura và Xiaoran rồi dây cây cục Aerion về nhà mình. Còn Sakura vs Xiaoran thì cúc cục nhau về nhà, dây cây đờ cây một lúc thì Sakura ngày càng dây cây chậm dần. Xiaoran bốc rực lại đột ngột khiến Sakura thấy lạ liền hỏi. Sao cậu cô dây cây TF, góc chuyện audio.com, có chuyện gì à cậu lên dây cây tớ sẽ góc cậu về. Xiaoran ngồi xuống, Sakura ngạc nhiên rồi cười. Tớ có thể dây cây về đờ cây MK. Lại thế nữa rồi, Xiaoran thở dài, đừng có ghi ấu tớ nữa MK, có phải chân cậu lại đau cô? Sakura khẽ gật đầu, Z cô lẽ cậu định cứ như Z MK dây cây về hả? Lên dây cây tớ sẽ góc cậu về. Sakura chần chừ mãi một lúc lâu rồi cúc đồng ý Seiko Xiaoran góc mình về. Trên được về, hát người họ cuộc trò chuyện versus nhau rất vui. Lưng Xiaoran lớn và ấm thật, Sakura dựa đầu vào người Xiaoran. Lát sau, này, Sakura, Xiaoran gọi nhưng không thấy Sakura trả lời lại, anh quay lại nhìn Sakura rồi khẽ cười. Cậu ngủ rồi sao, chắc hôm nay cậu cũng đã mệt lắm rồi nhỉ, vậy mà lúc nãy còn đòi đi bộ về nhà, nếu tớ không cõng cậu chắc cậu xỉu giữa đường rồi quá. Lúc nào cậu cũng thích làm cho tớ lo lắng cả, Sakura à, lỡ như sau này. Tớ không còn ở bên cạnh cậu nữa thì tớ hy vọng cậu hãy tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nhé. Xiaoran thầm nghĩ, anh cố đi thật chậm về nhà, anh ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi, Sakura luôn ở bên cạnh anh, trong vòng tay anh để anh có thể bảo vệ cho cô. Về đến nhà, anh cõng Sakura lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cậu ngủ ngon nhé, Sakura, rồi tắt đèn, và lặng lẽ rời khỏi phòng. Cách chương.